Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, 26 tân nhân siêu tân tinh. Chém phong chảm sóng là trên biển khơi vĩnh hằng chủ đề chi nhất. Từng cái ra biển hải tặc, chắc hẳn đều là đã làm tốt chuẩn bị. Tân thế giới không giống với nửa đoạn trước. Mặc dù nửa đoạn trước cùng tứ hải so ra, đã coi như là phi thường tồi tệ tình hình biển. Nhưng là tân thế giới đại hải, đã không thể dùng tồi tệ đơn giản như vậy để diễn tả. Không có một tốt hoa tiêu nói. Rất nhiều băng hải tặc tiến vào tân thế giới. Thậm chí không cần những thứ kia nổi danh tứ hải đại hải tặc động thủ. Cũng sẽ bị tân thế giới thời tiết cho giết chết. Một điểm này tuyệt đối không có nói chuyện giật gân. Tiểu môn, tiếp tục tăng thêm sức. Chúng ta đi tới nơi này, cũng không thể bị tồi tệ tình hình biển liền đánh lui. Cố gắng lên, trước mặt đã có thể thấy sáng ngời ngay không? Chỉ cần chúng ta tới nơi đó, nguy hiểm liền tạm thời đi qua. Một chiếc mãnh thú làm mũi thuyền hải tặc trên. Một cái mang theo thuyền trưởng mũ hải tặc, đang vung trong tay trường đao. Kia khắp người mất thăng bằng bắp thịt, giống như là từng cục cứng rắn đá. Làm một tân vào tân thế giới băng hải tặc, trên mặt bọn họ, căn bản liền không có sợ hãi chút nào. Đối với cái này phiến đại hải kinh khủng, có chẳng qua là kia kiên nghị cùng hướng tới phương xa ánh mắt. To lớn gợn sóng, không có ngăn cản đám này tân nhân bước chân. Mặc dù bọn họ không có một tốt hoa tiêu, để cho bọn họ trong nháy mắt lâm vào loại nguy hiểm này trong hải vực. Nhưng là mỗi một người bọn hắn đều tin tưởng, bình tĩnh tốt đẹp hải vực ngay tại phía trước. Bọn họ làm theo đuổi tiền tài, làm theo đuổi tài bảo, làm theo đuổi danh tiếng, làm theo đuổi chém giết, cũng đem ở mảnh này nhìn như càng ôn hòa trong hải vực. Âu âu âu âu âu, thuyền trưởng mấy lời nói, đưa tới thuyền viên đoàn mảng lớn phụ họa, cũng xua tan thuyền viên đáy lòng bất an. Một đoàn đội người dẫn đầu vào lúc này, cũng cho thấy nó nên có tác dụng. Có câu nói tướng hùng hùng một tổ, hiển nhiên bọn họ thuyền trưởng cũng không ở nhóm này. Trên bầu trời tối om om mây đen, bắt đầu tích tí tách mưa xuống, vỗ vào tại từng cái hải tặc trên người. Tiện tay mang đi bọn họ một bộ phận nhiệt độ cơ thể. Thấy thuyền viên đoàn đang gắng sức rời đi hiện tại hiểm cảnh, Ma Bồ khóe miệng xuất hiện nụ cười tự tin. Từ ra biển đến bây giờ, hắn không sợ hãi. Ma Bồ, chúng ta tiến vào tân thế giới đã có một đoạn thời gian. Nhưng là vì cái gì không nữa trên lần cái kia trên đảo tạm thời đóng trại. Phải biết, tân thế giới bên trong quái vật, nhưng là không đếm xuể a. Chúng ta có một khối căn cơ nói, sau này tăng cường thực lực cũng sẽ dễ dàng rất nhiều a. Chấm ngoặc kép, Ma Bồ bên cạnh một người thiếu niên bộ dáng hải tặc, tựa hồ đối với Ma Bồ buông tha thật vất vả công hạ tới hòn đảo sự tình hơi nghi hoặc một chút. Thiếu niên nhìn cũng không có thiếu niên khí tức, thậm chí phần lưng còn có chút còng lưng dáng vẻ. Trong ánh mắt chớp động nguy hiểm ánh sáng, nhìn cũng không phải là cái gì tốt trêu chọc ra hòa. Hát Tần, nơi đó những tên kia thật sự là quá rác rưởi. Ta làm theo đuổi, nhưng là không ai sánh bằng danh tiếng a. Nếu là một mực dừng lại ở nhỏ như vậy trên đảo nói, làm sao có thể tăng lên ta uy danh đây? Hát Tần, ta biết ngươi đã từng tới tân thế giới. Kia lần ra biển, cho ngươi có bóng mờ. Nhưng là đừng lo lắng Hát Tần. Cái này lần có ta có thể cũng không giống nhau. Đối với mình phó thủ nghi hoặc, Ma Bồ nhất định là muốn giải thích một chút. Dù sao ban đầu ở Nam Hải thời điểm, nhưng là những thứ này đều không trọng yếu. Mơ mộng theo đuổi trên biển danh tiếng Ma Bồ, vung quả đấm, trong ánh mắt tản ra thần thái sáng láng hơn nữa mang theo xâm lược tính ánh sáng. Đối với một cái băng hải tặc mà nói, mới vừa vào tân thế giới, là có thể đánh hạ một mảnh thuộc về mình địa bàn. Không biết là Ma Bồ thực lực thật sự là quá mạnh, còn là bởi vì bọn hắn vận khí quá tốt. Bất quá vận khí kỳ thực cũng là một phần thực lực. Kia phiến bị Ma Bồ bọn họ đánh xuống địa bàn, thuộc về một cái tại tân thế giới trà trộn rất lâu băng hải tặc. Bất quá chỉ là không nổi danh kia loại. Nếu là ở nơi nào một mực phát triển nói, Mà bồ bọn họ an toàn tạm thời là có thể bảo đảm. Dù sao nơi đó sẽ không cùng bất kỳ tứ hoàng băng hải tặc sinh ra mâu thuẫn. Nhưng là đối với ma bồ như vậy có dã tâm hải tặc mà nói. Kia loại tiểu địa phương thật sự là quá nhàm chán. Nếu là hắn nguyện ý một mực ở lại nơi đó nói. Như vậy còn không bằng ở phía trước nửa đoạn tiếp tục lưu lại đây. Phải biết, ma bồ đến Mariezoa thời điểm. Nhưng là cũng chỉ có hai người bọn họ là siêu tân tinh a. Nhưng là ma bồ đối với tình huống như vậy, phi thường không hài lòng. Không có đối thủ nói. Làm sao còn tăng lên chính mình uy danh. Không có đối thủ làm nổi bật nói. Làm sao còn biểu hiện chính mình mạnh mẽ. Một nhà độc quyền tình huống. Không để cho ma bồ có bất kỳ thỏa mãn. Hắn hy vọng khiêu chiến mạnh hơn tồn tại. Như vậy không thể nghi ngờ tiến vào tân thế giới. Chính là một cái lựa chọn tốt. Tân thế giới trong hải tặc, không thể nghi ngờ so còn lại bất kỳ một cái nào hải vực hải tặc, đều phải tàn bạo cường đại hơn nhiều nhiều lắm. Đối với ma bồ mà nói, như vậy địa phương, mới là trong lòng của hắn lý tưởng hải vực. Hát tần nghe được ma bồ nói, cũng biết hiện tại đang nói không hữu dụng gì. Mặc dù hát tần minh bạch tân thế giới đáng sợ, nhưng là thứ một lần tới nơi này ma bồ. Nhưng là chưa bao giờ thể nghiệm qua a. Hát tần bản thân liền là sinh ra ở tân thế giới. Tuổi tác cũng không giống như là ngoài mặt trẻ tuổi như vậy. Chỉ bất quá có một gương mặt con nít mới nhìn lên tương đối trẻ tuổi a. Phần lưng còng lưng cũng là bởi vì đã từng thương thế tạo thành. Mặc dù có một gương mặt con nít, nhưng là trong ánh mắt kia tí ti dáng vẻ già nua. Chính là thế nào đều không áp chế được. Nhìn một cái chính là một cái trải qua năm tháng nhân vật. Đã từng hát tần, thực lực cũng xem là khá. Lúc còn trẻ ngay tại tân thế giới xông xáo. Nhưng là một lần bị đối thủ trọng thương. Hát tần hôn mê rất lâu. Hơn nữa còn là ở trên biển phiêu đãng hôn mê. Dưới tình huống như vậy, hát tần có thể còn sống. Cơ hồ đã là không quá có thể sự tình. Nhưng là càng ly kỳ là tỉnh lại hát tần. Phát hiện mình đến một cái cùng tân thế giới hoàn toàn bất đồng địa phương. Đó chính là Tây Hải. Sau đó Hát Tần liền gặp phải ma bồ. Có thể làm cho một người thân thể sinh ra còng lưng như vậy biến đổi lớn. Chỉ có thể nói rõ Hát Tần lúc ấy tình huống là vô cùng nguy hiểm. Tại trẻ tuổi ma bồ chiếu cố cho. Hát Tần hoa rất lâu thời gian. Mới khôi phục như cũ. Hơn nữa từ từ khôi phục đã từng thực lực. Hơn nữa vẫn còn so sánh lúc trước đều cường đại hơn nhiều nhiều lắm. Tại sống chung kia trong mấy năm, ma bồ tự nhiên cũng chính là đi theo hát tần huấn luyện. Hát tần dù sao cũng là đến từ tân thế giới. Đã từng thực lực cũng không tính nhỏ yếu. Dạy dỗ ma bồ dĩ nhiên là dư giả. Thời gian dài sống chung, hát tần cùng ma bồ cũng có cực lớn cảm tình. Tại hát tần bồi dưỡng dưới. Ma bồ trưởng thành cũng là cực kỳ khả quan. Còn chưa đến nửa đoạn trước điểm cuối trước, ma bồ cũng đã học được Haki vũ trang. Ở phía trước nửa đoạn trừ những thứ kia cường hãn hải quân trung tướng ở ngoài, cơ hồ không có người là ma bồ đối thủ. Một cái nửa đoạn trước liền học được Haki hải tặc, cơ hồ có không thể vượt qua ưu thế cự lớn. Ma bồ treo giải thưởng kim cũng càng ngày càng cao lên. Đến quần đảo Sabaody thời điểm, hắn là vạn trượng trong ánh sáng nhất lóng lánh một chút. Tình huống như vậy, không chỉ có cho ma bồ đối với mình cực lớn lòng tin. Cũng giúp lớn lên ma bồ khí diễm. Gần đây càng ngày càng không đem hết thầy coi vào đâu. Thậm chí còn có chút thị sát lên. Hát tần mặc dù không dừng một lần cùng ma bồ nói qua. Nhưng là rất rõ ràng ma bồ cũng không có nghe theo ý tứ. Nhiều lắm là chính là ngoài miệng vừa nói. Nhưng là lúc không có ai làm quá đáng hơn. Tình huống như vậy hát tần cũng không có cách nào. Hiện tại hắn không chỉ là ma bồ thủ hạ. Coi như là từ trong tình cảm mà nói. Hắn là như vậy nghiêng về ma bồ. Không muốn nói quá nặng nói. Thuyền trưởng, chúng ta đi ra. Mà còn trước mặt không xa. Có một cái đảo nhỏ. Phía trên, chấm ngoặc kép. Phía trên mặc dù không có người ở dáng vẻ. Nhưng là có không ít thuyền chỉ ở nơi đó cập bến. Chúng ta cần phải đi nơi đó ghi danh một chút không? Trên thuyền nhìn tay, thật sớm chạy đến Ma Bố tới nơi này báo cáo. Đối với Ma Bố thực lực, hắn là phi thường tin chắc. Vừa mới bắt đầu tiến vào tân thế giới thời điểm, vẫn luôn nghe nói tân thế giới bọn quái vật như thế nào như thế nào. Nhưng là từ Ma Bố đánh bại cái kia băng hải tặc sau đó, cái này loại cẩn thận cảnh giác liền tan thành mây khói. Cho nên nhìn thấy chừng mấy chiếc hư hư thực thực thuyền hải tặc thời điểm, nhìn tay ý nghĩ đầu tiên không phải quay mũi, mà là muốn đến gần đi xem một chút. Ồ, vừa vặn chúng ta vật liệu cũng ở đây, mới vừa rồi vứt không ít. Cũng là thời điểm đi bổ sung một chút. Nhìn tay báo cáo để cho Ma Bố có chút mừng rỡ. Mới vừa rồi là nhanh chóng thoát khỏi kia phiến đáng sợ hải vực. Ma Bố bọn họ vứt rất nhiều vật liệu. Tới ra tốc thuyền bè tốc độ tiến tới. Lưu lại vật liệu chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Chỉ có thể hơi chút duy trì một đoạn thời gian mà thôi. Đã có hòn đảo nói. Ma Bố tự nhiên không sẽ phản đối đi tiếp tế. Đi hòn đảo ghi danh. Ma Bố rất nhanh thì truyền đạt mệnh lệnh. Đối với hắn mà nói, những thuyền kia chỉ, bất kể có phải hay không là thuyền hải tặc, đều không cần thiết lo lắng. Hắn còn hy vọng nơi đó có danh tiếng rất lớn hải tặc đây. Hatton đang muốn lên tiếng ngăn cản. Tại tân thế giới như vậy hải vực, không có giải đối thủ tình huống, liền tùy tiện tiếp xúc nói. Thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng là vừa nghĩ tới mới vừa rồi vứt bỏ vật liệu. Quả thật cũng cần tiếp tế. Hatton lại nhịn xuống. Nhìn càng giống như là muốn nói lại thôi. Mê mệt tại hàng hải trong kích thích Ma Bố. Tự nhiên cũng không khả năng phát hiện Hatton khác thường. Bất quá, coi như là phát hiện Ma Bố chắc cũng là giống vậy lựa chọn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.